12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 58, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, bà đã mắc bẫy rồi. Kim Ngưu cười cười. Ngươi cho rằng bọn ta là kẻ ngốc sao? Nói rõ ràng đi. En tức giận. Còn cần phải nói nữa à? Song Ngư khinh khỉnh. Bọn họ đã đánh bại thuộc hạ của hai chỉ huy phản bội. Người trái đất có câu. Gậy ông đập lưng ông. Quả thực không sai. Thiên yết triết lý. 12 người tụ họp đầy đủ. Đám danh con các ngươi đang giỡn mặt với ta sao? Thống soái Aira nắm tay thành quyền. Ta sẽ cho các ngươi một bài học. En xông lên định ra tay với họ. Dừng tay. Giọng nói nghiêm nghị đầy uy quyền khiến bà ta khựng lại vì run sợ. Không, không thể. Nào, thống soái Aira không tin vào mắt mình. Cả 10 vị chỉ huy cùng hàng ngàn phi thuyền tinh nhuệ đều có mặt ngay tại đây. Bà không ngờ đến nhỉ. Quyển sách đó, thực chất ra đã lý giải rằng không có thứ được gọi là quyền trượng tối thượng. Nó đã bị phá hủy từ rất lâu rồi. Tránh cho lòng tham của những hạng người như bà đấy. Sư tử lạnh giọng, thống soái Aira hoàn toàn sụp đổ. Quyền trượng tối thượng, không tồn tại. Vậy thì bà ta cố gắng bao năm nay đều là công cốc sao? En không biết nói gì hơn. Bà ta biết cả hai sẽ không thoát tội được. Nhờ thẩm phán định đoạt, tổng chỉ huy Devlin đề nghị. Được thưa ngài, thẩm phán Roy bước lên phía trước. Mở cuốn sách nghi tội trạng ra. Thống soái Aira và nhà truy tìm En đương là chỉ huy cấp cao nhưng lại có dã tâm thao túng vũ trụ. Lộng quyền, coi thường luật pháp. Nay ta, thẩm phán Roy cùng 9 chỉ huy còn lại và 12 nhân chứng đã xác nhận tội trạng. Kết án bỏ đi chức vụ chỉ huy. Đưa đến hành tinh ngục tù giam giữ suốt quãng đời còn lại. Cạch, cạch, tiếng còng tay vang lên. Chấm dứt cho một thế hệ chỉ huy có dã tâm bất chính. Tổng chỉ huy Devlin tiến đến chỗ 12 người đang đứng. Cảm ơn các con đã không ngại khó khăn để giúp chúng ta bảo vệ được vũ trụ này. Dạ đó là điều nên làm thôi ạ, sử nữ cười nói. 12 chỉ huy giờ chỉ còn lại 10. Bọn ta cũng đã đảm nhiệm chức vụ này lâu rồi. Nhân đây ta muốn 12 người các con lên làm chỉ huy mới của vũ trụ. Há, 12 người sửng sốt. 9 vị chỉ huy còn lại đều bật cười. Bọn con, không được đâu thưa tổng chỉ huy. Song tử xua xua tay. Đúng đó ạ, 11 người còn lại. Ta biết các con làm được mà. Tổng chỉ huy cười hiền hậu. Thống đốc Bevis cầm tay sử nữ. Virgo, cháu và các bạn cháu lên làm chỉ huy thì bọn ta sẽ không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Ông nội, ngập ngừng, tử thần gian vỗ vai Thiên Bình. Em trai, cố lên, anh, 7 vị chỉ huy còn lại cũng không phản đối gì. Ngược lại còn rất vui nữa. Cuối cùng thì thế hệ chỉ huy mới cũng ra đời rồi. Chắc chắn họ sẽ làm tốt hơn và đoàn kết hơn những người đi trước. Nếu vậy, bọn con cũng không từ chối nữa. Ma kết đồng ý, bọn con cũng thế. 11 người đồng thanh. 10 vị chỉ huy gật đầu hài lòng. Mình sẽ không bao giờ quên. Hành tinh trái đất xinh đẹp đầy những kỷ niệm đáng nhớ này. Song Ngư khóc. Ừ, các cô gái đều nhìn về trái đất lần nữa. Có thể sau này chúng ta không còn cơ hội trở lại đây. Nhưng những kỷ niệm đẹp sẽ luôn còn mãi. Thiên Yết phán. 12 người nắm tay nhau cùng hét lên thật to. Tạm biệt trái đất thân yêu. Hẹn ngày gặp lại. Chúng ta đi thôi. Kim Ngưu nắm tay Ma Kết chỉ lên các vì sao. Tất cả cùng đồng thanh. Khám phá vũ trụ bao la nào. 12 con người. Ai cũng đều có đôi có cặp. Có được kết thúc viên mãn. Giờ đây họ quay trở về vũ trụ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng trong tim sẽ không bao giờ quên hành tinh được gọi là trái đất. Nơi chứa đựng những kỷ niệm của tuổi trẻ thiêng liêng. En, nhân tiện đã sang năm 2019. Âu chúc mọi người năm mới an lành. Các độc giả lại tiếp tục đồng hành cùng ta nữa nha. Happy New Year 2019. Cách chương.